Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử béo lùn kia nghe vậy liền phì cười. Đại nhân, bọn ta thật tò mò là đại nhân nhà nào lại đi mua một ả đã bị người khác chơi qua từ Thanh Lâu. Nói ra để bọn ta mở mang tầm mắt. Nam tử béo lùn này vừa nói vừa khiêu khích đẩy vai Bạch Ngọc An. Thân thể Bạch Ngọc An hơi nghiêng đi. Người kia nhào hụt suýt ngã. Đứng vững lại liền tức giận xắn tay áo lên nói lớn. Lão tử cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn xen vào việc của người khác, đừng trách lão tử không khách khí. Ngụy Như Ý bị túm chặt. Thấy vậy liền khóc lóc kêu về phía Bạch Ngọc An. Đại nhân đừng quản ta nữa. Người mau đi. Bạch Ngọc An nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Trong lòng nghĩ nếu đối đầu trực tiếp chắc chắn sẽ không địch lại. Liền cười lạnh một tiếng nói. Ta là mệnh quan triều đình. Hai người nếu thả nàng ra, sau này ta sẽ không truy cứu. Nếu các ngươi dám động đến người của ta, đến lúc đó đừng trách ta bắt các ngươi vào đại lao. Chấm, lời này của Bạch Ngọc An nói ra có vài phần uy nghiêm. Hai người nhìn nhau, vì chơi một nữ nhân mà vào tù, quả thật có chút không đáng. Hơn nữa khí chất toàn thân Bạch Ngọc An trong sạch, dung mạo cử chỉ đều khác với người thường. Y phục trên người tuy nhìn bình thường, nhưng lời nói cử chỉ không giống người bình thường. Trong lòng cũng sợ thật sự đắc tội với một vị quan. Nam tử béo lùn liền thận trọng nói. Làm sao chúng ta biết ngươi có phải mệnh quan triều đình hay không? Bạch Ngọc An lại cười lạnh một tiếng. Đang định nói thì bên cạnh liền vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Giữa đường gây rối trật tự. Áp giả hai người này đến nha môn binh mã ti xử lý. Lời thẩm giác vừa dứt, mấy tên thị vệ tuần tra liền trói hai nam tử lại. Người dẫn đầu áp giải bọn họ lại gần cung kính nói. Hai vị đại nhân, chúng ta xin phép lui trước. Bạch Ngọc An kinh ngạc nhìn thẩm giác. Thẩm thủ phụ sao lại ở đây? Thẩm giác chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn Bạch Ngọc An. Lại nhìn vết tích trên vai nàng mới nói. Tình cờ đi ngang qua. Bạch Ngọc An vừa gật đầu. Ngụy Như Ý đã thoát thân liền nhào vào lòng Bạch Ngọc An khóc lớn. Đại nhân, Như Ý suýt nữa đã bị bọn chúng hại rồi. Ngụy Như Ý khóc rất dữ dội. Bạch Ngọc An nghĩ ai gặp chuyện này cũng thật sự khó chịu. Hơn nữa vừa rồi hai tên nam tử kia ăn nói khó nghe. Ngụy Như Ý phản ứng như vậy cũng bình thường. Đợi đến khi Ngụy Như Ý dần dần bình tĩnh lại, Bạch Ngọc An mới đẩy Ngụy Như Ý ra một chút hỏi. Sao ngươi lại chạy đến đây? Ngụy Như Ý liền lau nước mắt khóc nói. Ta chỉ muốn đến đây tìm tỉ muội trước kia. Cầu xin thuốc cho đại nhân. Ngụy Như Ý nói xong liền sờ soạng trước ngực. Sau đó sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lo lắng nói. Thuốc ta cầu xin cho đại nhân đâu? Chẳng lẽ rơi xuống đất rồi? Nàng nói xong liền vội vàng cúi người xuống đất tìm kiếm. A Đào thấy vậy, nghĩ hẳn là thứ gì đó quan trọng, cũng cúi xuống giúp đỡ. Thẩm giác đứng bên cạnh nhìn tờ giấy dưới chân, lại nhìn Bạch Ngọc An cũng đang cúi xuống giúp đỡ, lặng lẽ nhặt lên, mở tờ giấy ra, liếc nhìn mấy chữ trên đó. Thần sắc không khỏi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc An. Bất lực, Tráng Dương. Bạch Ngọc An nhận thấy ánh mắt của thẩm giác phía sau. Quay đầu lại thấy hắn ánh mắt sâu thẳm, trong mắt dường như có chút cảm xúc. Thần sắc phức tạp khiến nàng không hiểu nổi. Thẩm giác chỉ nhìn Bạch Ngọc An vài lần, liền không lộ vẻ gì gấp tờ giấy lại. Nói với Ngụy Như Ý vẫn đang hoảng loạn tìm đồ dưới đất. Ngươi tìm cái này sao? Ngụy Như Ý nghe thấy giọng nói quay người lại. Thấy thứ trong tay thẩm giác. Trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng chạy tới gật đầu nói. Đúng là cái này. Cách chương.